Mình là Bình An, mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện. Cô cẩn thận chọn lựa một bộ, sau đó lấy một chiếc áo sơ mi ngắn màu đỏ cùng một chiếc váy màu lam dài qua đầu gối ra, trông vừa đẹp mắt vừa thời thượng. Vương Mai lấy từ trong ngăn kéo ra một vòng hoa hồng quấn quanh tóc, càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác. Sau khi Thẩm Lan Đình nhìn thấy Vương Mai bước ra ngoài liền kinh ngạc, sững sờ nhìn Vương Mai không rời mắt được. Lông mi Vương Mai khẽ run, đối với phản ứng của Thẩm Lan Đình tỏ vẻ hết sức hài lòng, có chút ngượng ngùng, cắn cắn môi. Sao anh tới sớm như vậy? Cô nói xong, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay còn tưởng rằng mình đã chuẩn bị quá muộn. Thẩm Lan Đình phản ứng kịp thời nói, anh cố ý mang đồ ăn sáng đến cho em, chờ em ăn xong chúng ta sẽ cùng đi. Vương Mai nhận lấy bữa sáng trên tay anh, ăn một bữa đơn giản, sau đó liền ngồi lên xe Jeep của Thẩm Lan Đình, lái xe về phía xưởng in. Lúc hai người tới, lãnh đạo xưởng in đang thị sát công nhân bên dưới. Sau khi nhìn thấy Vương Mai đến thì nhanh chóng tiến lên nghênh đón, trên mặt mang một nụ cười vui vẻ. Giám đốc Vương hiện tại là một người bận rộn, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Từ khi Vương Mai mở nhà máy, nhu cầu đối với vải vóc tăng lên, trở thành nguồn thu nhập không thể thiếu trong nhà máy, đương nhiên phải cung cấp, hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lan Đình đang đứng bên cạnh, luôn cảm thấy anh có chút quen thuộc. Đây có phải là Thẩm Lan Đình, người từng được đăng báo hay không, chủ nhiệm Thẩm? Chủ nhiệm xưởng in không nhịn được mà kích động hỏi. Ông ta thích đọc báo, hôm đó biết nhà máy thép vận dụng kỹ thuật mới đạt được thành công lớn, liền vui vẻ cả ngày. Chủ nhiệm xưởng in kích động bắt tay Thẩm Lan Đình. Sau khi biết anh là đối tượng của Vương Mai, không khỏi thán phục cả hai người đều có bản lĩnh. Vương Mai và Thẩm Lan Đình ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp, xuất hiện trong phân xưởng khiến cả phân xưởng không khỏi trầm trồ. Công nhân trong phân xưởng nhìn chăm chú vào hai người mà xì xào bàn tán. Lúc trước, người của xưởng in bọn họ ai cũng không coi trọng Vương Mai. Bây giờ cô lại trở thành người mà đến cả chủ nhiệm cũng coi trọng. Một công nhân trong góc vừa bóc thuốc lá vừa nói chuyện với người bên cạnh, luôn miệng khen ngợi Vương Mai. Người bóc thuốc lá chột dạ, cúi đầu buồn bực không nói gì, ánh mắt trở nên bất định. Công nhân bên cạnh thấy đối phương không lên tiếng cũng không giận mà nói. Người anh em, lát nữa chia cho tôi một điếu đó. Gần đây không biết vì sao đồng bạn lại phát tài. Tiêu tiền như nước, ngay cả anh ta cũng thơm lây. Chủ nhiệm tỏ ra thân thiết, hoàn toàn không phải là giả vờ. Sắc mặt Vương Mai hòa hoãn một chút. Cô nhẹ nhàng gật đầu với chủ nhiệm, ý bảo muốn cùng ông đến văn phòng để tìm hiểu cặn kẽ sự tình. Vương Mai ngồi xuống lên tiếng hỏi trước. Chủ nhiệm, ông có biết chuyện vải vóc trong nhà máy bị mang ra ngoài không? Chủ nhiệm quá sợ hãi, bàn tay đang bưng ấm trà bỗng run rẩy. Quả thực nghĩ mãi mà vẫn không rõ vì sao Vương Mai lại hỏi như thế. Thẩm Lan Đình cũng mới biết Vương Mai đang gặp phiền toái, trong mắt hiện ra lo lắng, môi anh mím chặt, hối hận vì sao mình không phát hiện sớm hơn một chút. Vương Mai nhận ra ánh mắt của Thẩm Lan Đình, đặt tay mình lên tay anh để trấn an. Cô không nói cho anh biết chính là sợ anh sốt ruột. Cô tiếp tục nói với chủ nhiệm. Tôi có thể phân biệt được kết cấu vải và hoa văn trong một quầy hàng đến từ nhà máy in và nhuộm của ông Tuần Gia. Chủ nhiệm, tôi đã nói khi tôi quyết định hợp tác, vải chỉ cung cấp độc quyền cho nhà máy của chúng tôi. Nếu ông không đảm bảo được, vậy thì tôi sẽ đổi đơn vị cung cấp. Chủ nhiệm xưởng in nhuộm, làm lãnh đạo nhiều năm như vậy vẫn có chút thủ đoạn. Trong nháy mắt liên tưởng đến chuyện vải vóc lúc trước không khớp với số lượng. Vốn tưởng rằng nhân số bên dưới làm việc sai sót, không nghĩ tới sẽ xuất hiện việc này. Trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Giám đốc Vương, cô lựa chọn nhà máy của chúng tôi là vì cô tín nhiệm chúng tôi. Cô cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Chờ khi tôi bắt được ai đó tuồn mớ vải đó ra ngoài, tôi sẽ lập tức đuổi việc người đó. Được. Vương Mai gật đầu, thuận thế đáp ứng. Tôi cho ông thời gian, đừng làm tôi thất vọng. Tuy rằng có những nhà máy in ấn khác, nhưng họ đều không đạt được yêu cầu của Vương Mai. Sau khi biết được đối phương sẽ điều tra rõ, Vương Mai cũng nguyện ý cho nhà máy in ấn một cơ hội. Tôi sẽ nhờ người trông chừng Hứa Nhất Ngưng, còn ông thì theo dõi công nhân trong nhà máy, xem ai không thích hợp. Nếu dám mạo hiểm thế này chắc chắn nhận được không ít tiền. Vương Mai suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ nhiệm đang sốt ruột trong lòng, không biết nên làm thế nào để tìm được người to gan lớn mật kia, để cho Vương Mai một câu trả lời thỏa đáng. Sau khi nghe những lời Vương Mai vừa nói, liền thấy ánh sáng giữa bóng tối mù mịt. Chủ nhiệm vội vàng gật đầu. Giám đốc Vương, cô vẫn là người sáng suốt, tôi sẽ suy nghĩ biện pháp cô vừa nêu. Lần này là sai lầm của chúng tôi, mang đến tổn thất cho nhà máy của cô, cũng không biết người nọ lén lấy vải ra bao nhiêu. Nói xong cũng xấu hổ mà cúi đầu. Vải nhuộm lúc trước sản xuất đã lâu nên muốn thay đổi một chút. Vương Mai tiếp tục nói, chỉ cần làm ra một vòng tóc đẹp hơn trước, tin rằng nhất định không ai có thể từ chối. Vải vóc bị tuồn ra trước đó cũng không lật được sóng lớn. Có sản phẩm mới đẹp mắt hơn, ai còn để ý đến hàng cũ. Vương Mai đưa bản vẽ cho chủ nhiệm, bảo ông ta bắt đầu làm theo bản vẽ ngay bây giờ. Cô dự định chờ sau khi trở về sẽ để Lý Lâm cùng Hứa Nhất Ngưng đi bày sạp, để cho hai người ở cùng nhau. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết vòng tóc của cô mới mẻ, độc đáo, tinh xảo hơn, chế tác tốt, không lo không đánh bại được Hứa Nhất Ngưng. Hứa Nhất Ngưng nếu chó cùng rất dậu, muốn ra sản phẩm mới cũng có thể vừa vặn bức người ta, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thứ này là tâm huyết của Vương Mai, mà Hứa Nhất Ngưng là kẻ thù kiếp trước của Vương Mai. Sao cô chịu để cho đối phương coi mình là đá kê chân? Kiếp này cô chỉ muốn thay đổi cách nhìn của đối phương về mình. Bởi vì nhà máy là dây chuyền sản xuất, bình thường công nhân lại làm việc ở một chỗ, căn bản không có thời gian đi đụng vào vải vóc. Thẩm Lan Đình đề nghị chủ nhiệm thay khóa nhà kho. Chủ nhiệm gật đầu, được, tôi làm theo lời hai người. Lần này ông ta nhất định phải bắt được tên trộm trong nhà máy, rồi phê bình trước mặt mọi người. Trộm đồ trong nhà máy quả là không thể bỏ qua. Đợi hai người đi rồi, chủ nhiệm gọi bảo vệ đến, dặn dò hắn lúc trực đêm phải hoàn toàn tỉnh táo, có động tĩnh gì liền báo cho ông biết. Bên kia ông lại chạy đến phân xưởng, đi tới đi lui, nhìn chằm chằm vào quần áo và cách ăn mặc của mọi người. Nếu không sợ đả thảo kinh xà, ông đều muốn hỏi rõ từng người một. Lúc khổ sở kiếm tìm không có kết quả, chủ nhiệm tìm đến người đáng tin cậy nhất trong nhà máy và bắt đầu tìm hiểu tình huống, xem ai gần đây tiêu xài tương đối xa xỉ. Sau khi biết được liền cho người theo dõi chặt chẽ. Từ trong nhà máy đi ra, Thẩm Lan Đình lái xe chuẩn bị đến khách sạn bên cạnh để ăn lót dạ. Trên đường, lúc ngang qua nhà ga, Vương Mai vừa lúc nhìn thấy bên cạnh nhà ga có bán hạt dẻ rang, không khỏi hăng hái kêu Thẩm Lan Đình dừng xe lại một chút. Trước đây khi còn bé, Vương Mai đã từng đói đến đau bụng, lúc đó sẽ chạy lên núi trong thôn, bởi vì trên núi có một thân cây dẻ có thể giúp cô lấp đầy bụng. Chỉ tiếc cuối cùng cây dẻ kia bị người ta phát hiện, thế là Vương Mai bị mất phần. Lúc thấy có người bán hạt dẻ rang, Vương Mai muốn nếm thử mùi vị đó. Cô bảo Thẩm Lan Đình chờ trên xe, một mình đi tới chiếc quầy hàng, cong cong khóe môi. Ông chủ, cho tôi một cân hạt dẻ. Ông cụ thấy khách hàng đến vui vẻ ra mặt nói, được rồi, bây giờ tôi sẽ lấy cho cô. Tay chân nhanh nhẹn cất hạt dẻ vào túi giấy, giải thích, số hạt dẻ này đều là mới rang xong, vẫn còn nóng hổi. Vương Mai lấy hạt dẻ từ trong tay ông chủ, quả nhiên thấy túi giấy ấm áp, vừa nhìn hạt dẻ mới rang trên tay. Hạt nào hạt nấy đều rất lớn, phía trên được tách ra quả thực rất ngon. Ông chủ còn bán sơn tra đường, trên sơn tra bọc một lớp đường trắng, đặc biệt đẹp mắt. Vương Mai còn chưa ăn, trông thấy liền lấy một cân. Hạt dẻ rang ngọt ngào cho vào miệng, khiến Vương Mai không nhịn được thỏa mãn híp mắt đi về phía xe Jeep. Khi tầm mắt của cô nhìn thấy bóng dáng phía chiếc xe, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ, hạt dẻ ở trong miệng cũng mất đi tư vị. Cô không tin vào mắt mình, vẫn chú ý tới người nọ. Sau khi nhìn thấy nửa mặt đối phương hoàn toàn rơi vào trầm lắng. Nhiều năm như vậy, Vương Mai chưa bao giờ quên bóng người. Nếu cô không tin lời nói ma quỷ của đối phương dẫn cô đi làm kiếm tiền, cũng sẽ không bị lừa bán, bị người ta lựa chọn như súc sinh. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra cảnh tượng kiếp trước, không khỏi rùng mình một cái. Rõ ràng là thời tiết nóng bức mà Vương Mai lại cảm thấy chân tay lạnh toát. Mắt thấy người nọ mang theo hai cô gái trẻ tuổi rụt rè muốn đi tới trạm xe, Vương Mai không dám chậm trễ. Cô đưa đồ ăn trên tay cho Thẩm Lan Đình, nhanh chóng mở miệng, anh có mang điện thoại không? Thẩm Lan Đình gật đầu. Vương Mai nhẹ nhõm, được, nghe em nói. Lan Đình, anh lập tức gọi điện thoại cho người của sở cảnh sát, nói có người lừa bán phụ nữ, bây giờ em đi ngăn họ lại. Vương Mai không kịp giải thích nhiều, liền xoay người rời đi. Cổ tay lại bị Thẩm Lan Đình túm lại, để anh đi. Thẩm Lan Đình chưa rõ chuyện, nhưng theo bản năng không thể để cô mạo hiểm. Mục tiêu chủ yếu của tên đó là phụ nữ, em dễ tiếp cận. Vương Mai nói xong, dùng ánh mắt trấn an nhìn Thẩm Lan Đình đi nhanh về phía ba người. Lan Tử. Vương Mai liền gọi người, vừa vỗ vai một người phụ nữ trong đó. Người phụ nữ sợ tới mức rụt cổ lại, khúm núm nghiêng đầu nhìn Vương Mai. Cô muốn làm gì? Người đàn ông lúc này xoay người lại. Bộ dạng hắn vừa nhìn tựa như nông dân thật thà, chỉ có ánh mắt lộ ra sự khôn khéo. Cô à, cô nhận lầm người rồi. Anh ta vừa nói vừa theo thói quen đánh giá Vương Mai một phen. Dáng vẻ xinh đẹp, ngực to mông lớn, vừa nhìn đã biết là mặt hàng tốt nhất. nếu không phải nhìn Vương Mai ăn mặc ngăn nắp chỉn chu mà sợ gây phiền toái, thật muốn kiếm được một khoản. Loại mặt hàng này bán đi có thể kiếm được không ít tiền, ước chừng bằng 2-3 lần người khác. Sắc mặt Vương Mai không thay đổi, chỉ lo nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, kích động kéo tay đối phương. Cô có phải là Lan Tử trong đại đội hay không? Tôi đã nhiều năm không gặp cô, thiếu chút nữa còn không nhận ra cô vẫn giống như khi còn bé. Tôi không phải Lan Tử. Cô gái cuống quýt khoát tay. Thấy đối phương từ chối, Vương Mai chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa, cuối cùng thất vọng lẩm bẩm. Tôi là cô Nhi một mình làm việc ở đây, còn tưởng rằng gặp phải người quen cho nên mới kích động như vậy, đã dọa cô sợ, thật sự ngại quá. Người đàn ông ngắt lời Vương Mai. Cô à, chúng tôi phải đi rồi. Người phụ nữ có bộ dạng đẹp mắt, bề ngoài nhu nhược khiến lòng anh ta rung động, nhưng từ khi đi theo con đường này anh ta luôn làm việc cẩn thận. Vương Mai thở dài thuận miệng hỏi, mọi người cầm theo nhiều hành lý như vậy đi nơi khác làm việc sao? Thấy cô gái trẻ gật đầu nói nơi tới, Vương Mai nở nụ cười. Tôi cũng quay về bên đó, gần đây khó tìm việc quá. Nghe người ta nói bên kia có nhiều cơ hội việc làm, tôi định đi xem, chúng ta cùng đi. Tôi đi một mình tôi cũng sợ. Thấy Vương Mai ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, không giống người thiếu nghèo, cô gái lại kinh ngạc nói, cô còn thiếu tiền tiêu sao? Vương Mai nghe vậy nước mắt liền chảy, trực tiếp khóc lên. Lúc trước gặp một người có tiền, tặng cho tôi rất nhiều quà, vốn tưởng rằng có thể trèo cao làm phượng hoàng. Hai ngày trước anh ta đá tôi, nói muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Vương Mai ghé vào người cô gái kia gắt gao dính lấy đối phương. Lan Tử, tôi thật sự khó chịu quá. Tôi hiện tại nghèo rất mồng tơi, cô để cho tôi đi theo cô đi. Tôi không phải là Lan Tử. Cô gái luống cuống đẩy Vương Mai ra, nhưng lại phát hiện mình đẩy không nổi. Vương Mai cứ dính vào cô gái này, mặc cho có ai lôi kéo cô cũng không buông ra, cứ ôm chặt lấy thôi. Tiếng khóc của Vương Mai khiến nhiều người qua đường tò mò dừng lại. Trong lòng tên buôn người có chút lo lắng, sợ chuyện làm ăn xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên nhíu mày, sắc mặt lạnh hơn. Cô gái nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Vương Mai quả thực đã mủi lòng. Dù sao đi làm kiếm tiền mang thêm một người cũng không có vấn đề gì, còn có thể có người chăm sóc. Cô ta lấy hết dũng khí nhìn về phía người đàn ông. Này, tôi thấy cô ấy rất đáng thương, chúng ta có thể để cho cô ấy đi chung được không? Vương Mai gật đầu, hai tay chắp trước ngực, dịu dàng nhìn người đàn ông rồi khẩn cầu. Đại ca, anh cũng mang em theo. Em là người nghe lời nhất, tuyệt đối anh nói gì em làm đó, không dám gây phiền toái. Mắt người đàn ông khẽ chớp, anh ta đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, đành phải gật đầu đồng ý. Anh ta nghĩ rằng ba người bọn họ đều là phụ nữ, vốn không thể chống lại mình. Nếu chuyện làm ăn thành công còn có thể kiếm thêm một khoản tiền, mỡ dâng tới miệng mèo ai mà chê chứ. Tôi thấy cô cũng đáng thương, được rồi. Trong lòng đang vui vẻ nhưng lại thở dài tỏ vẻ khó xử, rồi đồng ý để Vương Mai theo cùng. Vương Mai chờ sự tình giải quyết xong, con người đảo quanh tỏ ý muốn đi lấy hành lý. Đại ca, em vốn định ngày mai mới đi, hành lý đều thu dọn xong xuôi. Bây giờ em cần trở về lấy hành lý, không có hành lý thì đi đến chỗ làm việc cũng vô ích. Hiện tại Vương Mai đang muốn kéo dài thời gian, kéo đến khi cảnh sát tới đây. Hành lý sao? Cô không cần mang theo hành lý làm gì, ở đó không thiếu đồ cho các cô dùng đâu. Người đàn ông kiên quyết nói, bên kia cái gì cũng có, cô qua đó trước rồi nhờ người mang đồ tới, chúng ta phải đi nhanh lên. Cô cứ dùng tạm đồ của chúng tôi trước, tiền lương bên kia một tháng 450 tệ, không lo không có tiền mua đồ. Cô gái bên cạnh nhắc tới tiền lương liền hưng phấn. Cô là nông dân, nghe được một tháng có thể kiếm được 450 tệ, trong lòng kích động không thôi, nhìn thấy Vương Mai lề mề, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vương Mai khó khăn lắm mới gật đầu, giả vờ động lòng. Đại ca, anh thật tốt, công việc tốt như vậy còn cho em đi theo. Đợi đến lúc kiếm được tiền em nhất định sẽ chiêu đãi anh thật tốt, anh cứ yên tâm. Người đàn ông không nhịn được mà âm thầm cười nhạo. Đợi đến khi đem các cô bán được một số tiền lớn, chính là báo đáp tốt nhất đối với anh ta rồi. Vương Mai rũ mắt ngượng ngùng nói, vậy được, tôi không lấy. Nhưng ngồi xe lâu nên tôi phải đi vệ sinh. Cô gái kế bên không khỏi oán giận, cô nhiều chuyện quá đi mất. Vương Mai, nhưng tôi đâu thể điều khiển được chuyện này được. Chiêu đệ, cô đi theo cô ấy, hai người giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên đường quay lại. Hai người các cô nhanh nhẹn một chút, chúng tôi ra xe lửa chờ hai cô trước. Người đàn ông dặn dò cô gái bị Vương Mai bám lấy. Lâm Chiêu Đệ là mục tiêu anh ta tìm được ở nông thôn, đã bị tẩy não hoàn toàn. Vương Mai sớm nhìn ra anh ta vẫn còn chưa yên lòng với cô, đang đề phòng nên cũng không từ chối. Hai người đi về phía nhà vệ sinh công cộng. Bước chân dưới chân cô vừa chậm vừa nhỏ, rõ ràng chỉ có một đoạn đường ngắn mà cô tốn thời gian thật lâu. Tính tình Lâm Chiêu Đệ luôn kiên nhẫn, nhưng cũng gấp đến độ phun lửa. Vương Mai trò chuyện với Lâm Chiêu Đệ trên đường đi, cũng biết tình huống hiện tại của cô. Nếu không cùng đường thì mấy ai lại muốn ra ngoài làm công. Nhìn bộ dáng gầy như que củi của Chiêu Đệ, Vương Mai im lặng, đột nhiên nghĩ tới bản thân của kiếp trước. Lúc đó, Vương Mai cũng giống như Lâm Chiêu Đệ, mang theo hy vọng ra ngoài làm việc có thể thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng trên trời nào có chuyện tốt bánh nhân thịt rơi xuống, Vương Mai hoàn toàn không biết mình đã bị gài vào ổ sói. Dưới sự trì trệ của Vương Mai, cuối cùng hai người cũng tới nhà vệ sinh công cộng. Lâm Chiêu Đệ thở phào nhẹ nhõm, nói Vương Mai mau mau giải quyết. Trong lòng Vương Mai không có lo lắng nhiều, cô chỉ không muốn để cho người kiếp trước hại mình tiếp tục nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Khóe mắt liếc thấy xe jeep phía sau đang đi theo mình liền yên tâm. Chờ lúc trở về, xe lửa đã chuẩn bị xuất phát, đồng chí công an còn chưa chạy tới. Mắt thấy Thẩm Lan Đình mở cửa xe lo lắng muốn xông tới, Vương Mai vội vàng lắc đầu với anh. Cuối cùng Thẩm Lan Đình vẫn lui về chỗ cũ, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Mặc dù biết Vương Mai tự có cách bảo vệ mình, nhưng vẫn không khống chế được bản thân, phiền muộn đến không thở nổi. Anh đành phải tiếp tục gọi điện thoại cho người của cục cảnh sát, bảo bọn họ nhanh chóng tới đây. Vừa bước vào xe lửa, không đợi người đàn ông gọi Vương Mai tới ngồi, thì Vương Mai đã bảo Lâm Chiêu Đệ. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn cơm, đi mua hộp cơm trước đã. Không để ý tới sắc mặt của những người xung quanh, Vương Mai đi thẳng về phía đầu xe lửa. Cô tìm được nhân viên công tác trên xe lửa, nói rõ tình huống, bảo bọn họ báo cáo với người quản lý chuyến xe lửa này về thời gian xuất phát. Nhân viên công tác do dự. Như vậy đi, tôi dẫn cô đi tìm quản lý trước. Vương Mai đi theo nhân viên công tác đến chỗ trưởng tàu. Trưởng tàu có chút không quá tin tưởng, cho rằng cô đang càn quấy. Thưa cô, thời gian khởi hành của đoàn tàu hỏa đều đã được quy định từ trước. Cô đây không phải làm khó tôi sao? Vương Mai, cảnh sát hiện tại đang chạy về phía này. Các anh chỉ cần giữ chặt một chút là được rồi. Phiền mọi người nhất định phải giữ chặt, không thể để cho người này chạy thoát. Thấy đối phương kinh nghi bất định, chậm chạp không chịu hạ quyết tâm, Vương Mai cho hắn một liều thuốc mạnh. Trưởng tàu, gây trở ngại việc thi hành công vụ của cảnh sát, dẫn đến rất nhiều hệ lụy, anh có thể gánh vác nổi sao? Nghe vậy, trưởng tàu chỉ có thể nghe theo lời Vương Mai nói, chỉ mong như lời cô nói. Sau khi giải quyết xong chuyện, Vương Mai lại mua hộp cơm mang về giả vờ. Cô đi thẳng đến bên cạnh người đàn ông. Em thích ngồi bên ngoài, anh vào trong đi. Vương Mai có gương mặt đẹp khiến anh ta phải nhìn ngó lung tung. Ai lại không thích phụ nữ xinh đẹp? Còn lại thấy cô chủ động ngồi xuống bên cạnh mình. Trong lòng anh ta liền bắt đầu ngứa ngáy, nhịn không được động tay động chân. Không đợi anh ta sờ mó thì Vương Mai đã nói trước. Đại ca, anh dựa sát người vào cửa sổ đi nhá. Sau đó anh ta thấy Vương Mai đưa hành lý trong tay Lâm Chiêu Đệ tới đặt ở giữa. Chiêu Đệ, như thế này thì cô cũng không cần mệt mỏi nữa. Hành lý phía trên đã chất đầy, nên hành lý dư thừa của Lâm Chiêu Đệ không có chỗ để. Thấy vậy cô ta nở nụ cười cảm ơn Vương Mai. Lúc cô ngồi xuống, người đàn ông mất kiên nhẫn nói, cô thật phiền phức. Vừa rồi xe lửa đã phát ra âm thanh khởi động, nhưng đến bây giờ vẫn không có di chuyển. Người trên xe lửa nghị luận sôi nổi, không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhân viên công tác mặc đồng phục đi tới, hướng về hành khách cúi đầu. Một linh kiện nhỏ của xe lửa bị rơi ra, hiện tại chúng tôi đang sửa chữa. Bất quá mọi người bình tĩnh, chớ nóng nảy, khoảng nửa giờ sau xe sẽ khởi động. Người trên xe lửa mồm năm miệng mười, thậm chí có người mắng chửi đĩnh đạc nhưng mà vô ích. Nhân viên công tác nói xong liền lau mồ hôi trên trán rời đi. Vương Mai thản nhiên mở hộp cơm ra, rồi cầm đũa ăn từng miếng nhỏ. Thức ăn trên xe lửa không tệ. Có hai cái bánh bao, một món cà chua xào trứng gà, còn có một món thịt kho tàu, quả thực rất ngon. Ba người ở bên cạnh nhìn Vương Mai ăn cơm mà không khỏi nuốt nước miếng. Vương Mai, tiền trên người em chỉ có thể mua một phần cho nên không thể mua cho mọi người. Nói xong cô nháy mắt mấy cái. Đại ca, sao anh không mua cho các cô ấy mỗi người một phần? Chờ kiếm được tiền các cô ấy sẽ trả lại cho anh. Người đàn ông vì lừa gạt người ta mới nói mình là một lãnh đạo nhỏ của nhà máy bên ngoài. Ra tay hào phóng, vừa nhìn đã biết có không ít tiền. Lúc này cả hai người đều động tâm. Cô gái bên cạnh nói, phải rồi, cô ấy nói đúng. Bây giờ anh mua cho chúng tôi, đến lúc chúng tôi kiếm được tiền sẽ trả lại cho anh gấp bội. Người đàn ông muốn tiết kiệm tiền, chỉ để cho các cô mang theo lương khô, còn anh ta vẫn ăn ngon, uống ngon. Các cô thật sự không nghĩ gì khác. Dù sao anh ta là người giới thiệu công việc của các cô, đại ân đại đức không thể báo, làm sao còn dám đưa ra yêu cầu. Nhưng sau khi Vương Mai buột miệng nói ra, hai người đều cảm thấy cô nói đúng. Các cô kiếm được tiền rồi, sau đó trả lại cho anh ta, không phải là được rồi sao? Hai người đều là từ nông thôn tới, trong thôn trọng nam khinh nữ, chưa từng thấy qua món ăn ngon, lúc này dùng vẻ mặt mong chờ nhìn về phía người đàn ông kia. Anh ta nhìn chằm chằm hai cô gái rồi nghẹn khuất gật gật đầu đi mua ba phần cơm hộp. Sau khi hai người lấy được hộp cơm, ăn lấy ăn để không ngừng cảm ơn người đàn ông. Biểu cảm của người đàn ông dần dần trở nên cứng nhắc, không duy trì được nụ cười trên khóe miệng nữa, sâu trong đáy mắt đều là sự khinh bỉ. Anh ta mới vừa mở hộp cơm ra thì bỗng có một nhóm người xuất hiện phía trước. Chúng tôi nhận được báo cáo trong xe có người lừa bán phụ nữ. Người đàn ông nhìn thấy cảnh sát sắc mặt trắng bệch. Sau khi nghe được lời này liền biết không ổn, rồi hoảng hốt muốn chạy. Đầu óc anh ta hỗn loạn, hoàn toàn không thể tưởng tượng được vì sao cảnh sát lại tới. Vương Mai nhếch miệng, nhấc chân chắn đường làm cho người đàn ông ngã sấp mặt xuống đất. Đồng chí cảnh sát bắt tên này chính là tên khốn kiếp lừa bán phụ nữ. Hai người Lâm Chiêu Đệ đã hoàn toàn sợ ngây người, trong nháy mắt như rơi xuống vực thẳm. Trong đầu không ngừng thoáng hiện lời Vương Mai vừa nói, sợ hãi không chịu được. Thẩm Lan Đình đi theo cảnh sát bước nhanh tới ôm lấy Vương Mai, dịu dàng an ủi, nghĩ Vương Mai đang sợ hãi. Cảnh sát đã bắt được tên buôn người kia, đồng thời đeo còng tay cho hắn. Cảnh sát trưởng ôn hòa nói, thưa cô, chúng tôi cần cô đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát để tiến hành điều tra và lấy lời khai. Tay Vương Mai nhẹ nhàng đẩy Thẩm Lan Đình ra gật đầu. Được, có chỗ nào cần tôi hỗ trợ cứ nói. Đúng rồi, tôi biết được người nọ có băng nhóm gây án. Mỗi người bọn họ phụ trách lừa gạt mục tiêu đến một chỗ. Cảnh sát các anh nhất định phải thẩm vấn anh ta thật tốt, phải hỏi được địa điểm là nơi nào. Vương Mai cũng không rõ nơi đó, giữa đường cô bị mê muội ném vào, nên không có bất kỳ manh mối gì, chỉ có thể dựa vào cảnh sát. Lưng người đàn ông đột nhiên ớn lạnh, kinh hãi nói không nên lời. Anh ta hoàn toàn không biết mình sơ hở chỗ nào. Rõ ràng anh ta chưa từng nói một câu về chuyện làm ăn của mình, làm sao cô gái kia biết được. Hai người Lâm Chiêu Đệ nhìn thấy tình hình trước mắt và sợ hãi, giờ mới phát hiện mình bị lừa. Một người bắt đầu xâu xé người đàn ông. Uổng công chúng tôi tin tưởng anh, là người thì không ai làm như anh cả. Lâm Chiêu Đệ ở phía sau cô ta khóc lã chã, không biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Cô vốn cho rằng có thể kiếm được tiền về nhà, đến cuối cùng lại rơi vào tay một tên lừa đảo. Đoàn người Vương Mai đi theo đồng chí công an đến cục cảnh sát, thấy người đàn ông hỏi còn muốn giả ngu giả dại. Vương Mai cười lạnh một tiếng, cô tiến lên một bước. Đồng chí công an, tôi có thể nói vài câu không? Sau khi được đồng chí công an cho phép, Vương Mai nhướng mày. Từ đầu tới cuối anh đều không nói thật, trăm ngàn chỗ hở. Từ lúc mới bắt đầu nói kế hoạch tội phạm băng đảng cùng với việc mua bán, trong đó đã sai lầm rồi. Vương Mai hoàn toàn đoán ra đối phương đang hư cấu người trong băng đảng. Dù sao thì trước đó cô đã gặp qua những người đó. Nhưng cô không thể nói thẳng ra, chỉ đành tìm sai lầm của đối phương. Tôi có thể nhờ anh kể lại tình huống của đám người vừa rồi không? Vương Mai vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều phóng về phía người đàn ông. Đầu người đàn ông đổ mồ hôi lạnh. Không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao? Cô đang đùa tôi đấy à? Vương Mai lặp lại lần nữa, hình như cũng không sao mà. Hay là anh không dám nói, sợ nói sai có khác biệt với lúc trước? Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời cô? Người đàn ông thẹn quá hóa giận, lớn tiếng hét nhảy dựng lên từ trên ghế, dãy dụa muốn đi tới trước mặt Vương Mai, dạy dỗ cô gái xen vào việc của người khác. Nếu không phải tại cô ta thì mình đã sớm kiếm được một số tiền lớn, làm sao lại nửa đường lật thuyền? Chờ sau khi anh ta đi ra từ trong cục cảnh sát, nhất định phải trả thù mạnh tay mới được. Đi tới nơi này, người đàn ông cũng đã nghĩ kỹ. Nhóm bọn họ có mười mấy người, nếu bị bọn họ biết tin tức là do anh ta tiết lộ ra ngoài, thì anh ta nhất định sẽ không có kết quả tốt, còn có thể liên lụy người trong nhà. Cho nên người đàn ông tuyệt đối sẽ không nói cho những công an đó biết. Thẩm Lan Đình kéo Vương Mai lui ra sau vài bước, ánh mắt lạnh nhạt nói. Một khi con người nói dối, cơ mũi và cổ sẽ căng thẳng, môi khô khốc, nôn nóng đến mức dùng phẫn nộ để phản bác. Lại nói, đồng chí công an, tôi nghĩ cần phải để anh ta trần thuật lại một lần nữa. Động tác dãy dụa của người đàn ông còn chưa đụng tới một sợi tóc gáy của hai người đã bị công an dùng vũ lực ngăn lại, một lần nữa bị đè lên ghế. Đồng chí công an đen mặt trầm giọng nói, nơi này là cục công an, anh ngoan ngoãn cho tôi. Bây giờ anh lặp lại một lần nữa cho tôi. Ánh mắt người đàn ông né tránh, anh ta ngồi ở trên ghế lặp lại lý do thoái thác vừa rồi. Anh ta cứ nói một câu lại dừng một câu, ngẫm nghĩ ở trong đầu một hồi mới nói tiếp một câu, chỉ sợ sẽ có sai khác với lời nói lúc trước. Trong nhóm chúng tôi, lời nói của người đàn ông lắp bắp, miệng ấp úng giống như ngậm bọt, làm cho người ta nghe không rõ, càng nghe sắc mặt mọi người ở đây đều rất khó coi. Vương Mai, anh nói sai rồi. Đồng tử người đàn ông co rụt lại, anh ta cười gượng. Đúng, đầu óc tôi mơ hồ rồi. Anh ta nghĩ lý do thoái thác trong đầu, còn muốn tiếp tục lừa dối. Sắc mặt đồng chí công an xanh mét. Nếu đã đến đây thì thành thật khai báo, đừng ở đây giở trò. Đúng lúc này, vợ và con của người đàn ông đã bị đồng chí công an dẫn tới. Sau khi nhìn thấy người đàn ông, vợ anh ta trực tiếp cho đối phương một cái tát. Tôi đã nghi ngờ sao anh kiếm được nhiều tiền như vậy. Thì ra tất cả đều là tiền lừa bịp. Tiền lừa bịp của anh xem như đã hại thảm hai mẹ con chúng tôi rồi. Cô ấy tát người đàn ông xong không nhịn được mà bật khóc. Ở trên mặt của cô ấy còn có dấu móng tay rõ ràng dễ thấy, quả thực đáng thương. Tuy rằng nhân phẩm của người đàn ông không ra gì, nhưng vẫn rất có trách nhiệm đối với người trong nhà. Nhìn về phía đứa nhỏ bị đánh phía sau, lúc này liền nổi trận lôi đình. Thằng khốn nạn nào làm đấy? Lúc này công an dẫn hai mẹ con tới mới mở miệng. Là người nhà của cô gái bị anh lừa bán, anh đã quên rồi sao? Nói xong công an nhìn về phía người đàn ông, trong mắt mang vẻ một lời khó nói hết. Vốn dĩ anh ấy được phái đi ra ngoài tìm hiểu tình hình của người đàn ông để tìm kiếm điểm đột phá. Nhờ thế mới biết được người này quỷ kế đa đoan cỡ nào, dám lừa bán phụ nữ cùng thôn. Đối phương nói lời ngon tiếng ngọt, đợi sau khi đến nơi vài ngày sẽ dùng một phong thư thoát ly quan hệ với gia đình, không còn liên lạc nữa, nên nhiều năm như vậy người trong thôn đều không đi tìm. May mà công an đến thôn bọn họ hỏi thăm mới lộ ra, mà vợ con của người đàn ông đã bị những người đang sụp đổ tâm lý kích động đánh đập. Công an và lãnh đạo thôn mất rất nhiều sức mới trấn an được cảm xúc của những người đó. Anh mau mau khai báo rõ ràng mọi chuyện cho đồng chí công an, giải cứu những người đó ra, chuộc tội cho mình. Người phụ nữ nói xong nước mắt lã chã rơi, loại chuyện này chắc chắn sẽ bị báo ứng. Con trai của người đàn ông đỏ mắt nhìn chằm chằm anh ta. Ba, lúc trước ba bảo con là một đứa trẻ ngoan, ba hãy nói với chú công an đi. Tôi khuyên anh nên thành thật khai báo, đừng gây thêm phiền toái cho đồng chí công an. Lừa bán phụ nữ là tội lớn, anh không cần sợ bị trả thù. Ngược lại, nếu anh không nắm lấy cơ hội này, lấy công chuộc tội, chỉ sợ cả đời sẽ phải sống trong cục cảnh sát đấy. Vương Mai cảnh cáo người đàn ông. Người đàn ông tuyệt vọng tiết lộ địa điểm đã hẹn ra. Anh ta ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, bị đồng chí công an dẫn xuống. Hai mẹ con đứng tại chỗ phát ra tiếng khóc thê thảm. Sau khi biết được địa điểm, các công an nhanh chóng phái người bắt được người có liên quan. Mười mấy người cùng bị các công an áp giải, không dám có bất kỳ hành động nào. Cùng lúc đó, người phụ nữ được cứu còn chưa hoàn hồn được nữ công an an ủi động viên. Mũi Vương Mai đột nhiên chua xót, nước mắt nưng tròng, suýt nữa không kiềm được mà rơi xuống, cả người tản ra cảm giác yếu ớt. Thẩm Lan Đình nhìn Vương Mai, phát hiện sự khác thường trong mắt cô thì kéo tay đối phương qua, nói: "Mai tử." Vương Mai kìm nước mắt trong hốc mắt lại: "Em không sao, chỉ là quá vui mừng thôi. Thật tốt, bọn họ đều đã bị trừng phạt rồi, sẽ không còn ai bị tổn thương nữa." Cô lại nói: "Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa." Nghe vậy Thẩm Lan Đình mới hơi yên lòng. Tảng đá lớn trong lòng Vương Mai buông lỏng, sợ dí, cố ý lưu lại chính là muốn tận mắt nhìn thấy được kết cục của đám người này. Đồng chí công an đang thẩm tra đối chiếu danh sách phụ nữ bị bán đi trước đó, chuẩn bị đến từng nhà một. Trong khoảng thời gian ngắn, cục công an bận rộn tối tăm mặt mày. Thấy vậy, Vương Mai và Thẩm Lan Đình bèn chuẩn bị chào tạm biệt rồi rời đi. Công an đứng đầu lại gọi hai người lại. Anh ta đứng lên trịnh trọng hét lớn một tiếng: "Kính lễ!" Theo mệnh lệnh của anh ta, các công an đang bận rộn bên cạnh đồng loạt đứng lên cúi chào đám người Vương Mai. Vương Mai mở to mắt cuống quýt khoát tay: "Đồng chí công an, không dám." Đồng chí công an rất vui vẻ trong lòng: "Đồng chí Vương Mai, chuyện lần này may mà có cô. Nếu không nhờ cô phát hiện thì không biết những người này sẽ còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật bao lâu nữa." Công an đứng đầu nói: "Đúng vậy, lễ này là nên làm. Đồng chí Vương Mai, lần này cô đã lập công lớn, người của cục công an chúng tôi cũng không biết nên cảm ơn cô như thế nào mới tốt. Cô làm việc ở đâu?" "Tôi đến đơn vị của cô tặng một lá cờ khen ngợi." Đồng chí công an trịnh trọng nói. Trong mắt anh ta nhất định phải khen ngợi đồng chí thấy việc nghĩa hăng hái làm này. "Không cần như thế, làm việc tốt không để lại tên." Vương Mai muốn từ chối nhưng việc này lại không do cô quyết định. Cuối cùng dưới sự kiên trì của đồng chí công an, Vương Mai vẫn nói ra tên nhà máy. Vương Mai và Thẩm Lan Đình đang chuẩn bị rời đi, sau khi nhìn thấy Lâm Chiêu Đệ ngồi trên ghế dài ôm hành lý lặng lẽ rơi lệ thì không khỏi thở dài. Không ai nghĩ tới kết quả này, may mà hai người không có rơi vào trong vòng tay đối phương. "Mai tử, cô phải đi rồi à?" Lúc hai người Lâm Chiêu Đệ nhìn thấy Vương Mai thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng cúi đầu nói lời cảm ơn với cô. Tuy rằng không kiếm được tiền thành công, nhưng nếu không có Vương Mai thì e là các cô đã sớm bị bán vào trong khe núi. Vương Mai gật đầu, các cô có dự định gì tiếp theo không? Về nhà sao? Nghe nói như thế, vẻ mặt của hai người Lâm Chiêu Đệ lập tức trở nên uể oải mất tinh thần. Qua thật lâu, Lâm Chiêu Đệ mới ngập ngừng mở miệng. Ba mẹ tôi biết không kiếm được tiền thì nhất định sẽ đánh gãy chân tôi mất. Một cô gái khác cũng gật đầu đồng ý. Cô ấy còn thảm hơn đối phương. Nếu không phải bởi vì muốn đi ra ngoài kiếm tiền thì đã sớm lập gia đình để đổi tiền xính lễ cho anh em mình rồi. Hai người muốn tìm việc trong thị trấn, lúc vạn bất đắc dĩ mới trở về. Sau khi Vương Mai biết được tình huống hai người cùng đường bí lối, trong lòng có chút cảm khái, nói: Hai ngày nữa nhà máy chúng tôi sẽ tiến hành tuyển dụng một nhóm người, các cô có thể đi xem thử. Không có văn hóa cũng không sao, sẽ có người kiểm tra năng lực tay chân của các cô. Hiện nay nhà máy đang tiến hành đẩy nhanh tốc độ làm việc, đã sản xuất nhiều đợt sản xuất ra bên ngoài, không nằm ngoài dự liệu. Dây buộc tóc được người trong mấy trấn bên cạnh hưởng ứng, luôn bán đến khi hết hàng. Chủ nhiệm của mấy cửa hàng bách hóa lúc trước còn do dự thì nay đã thúc giục nhiều lần. Vương Mai vốn định qua một thời gian nữa sẽ tuyển người. Lúc trước nhà máy vừa mới xây xong, cô không dám tuyển nhiều mà chỉ là thử trước. Hiện tại lượng công việc thật sự quá lớn, trong lòng vẫn luôn có tính toán. Các cô từ trong thôn tới, tay chân hẳn là nhanh nhẹn tháo vát. Cô có thể trực tiếp mang hai người trở về, chỉ là điều này không công bằng với những công nhân vất vả lắm mới thông qua sàng lọc, sợ sẽ khiến cho nhà máy sao động. Công là công, tư là tư, Vương Mai rất rõ đạo lý này. Cô cho hai người một cơ hội, chỉ xem đối phương có thể tiếp nhận được hay không. Dù sao nếu muốn có được cuộc sống tốt hơn thì cần có sự cố gắng của cá nhân. Cô yên tâm, chúng tôi đều giỏi làm việc từ nhỏ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự kích động trong mắt người kia. Các cô không ngờ tới lúc cùng đường bí lối lại có một con đường sáng. Trong lúc nói chuyện, Vương Mai biết được hai người chuẩn bị ở dưới hầm cầu đối phó vài ngày. Về phần ăn thì ăn lương khô từ nhà các cô mang đến, tiết kiệm đồ ăn sống qua vài ngày. Nghe vậy Vương Mai nhíu mày, không nhanh không chậm nói: Tôi có một việc các cô có thể làm trước, cũng có trả tiền. Tôi cho các cô miễn tiền trước để các cô tìm được nơi đặt chân, sau đó dùng thành quả làm việc để trả nợ. Nhưng thành quả làm việc không thể qua loa, phải khiến tôi hài lòng mới được. Nghe được Vương Mai nói như vậy, hai người Lâm Chiêu Đệ vui mừng vô cùng, nhao nhao cam đoan với Vương Mai tuyệt đối sẽ nghiêm túc hoàn thành, tuyệt đối sẽ không âm thầm giở trò. Mai tử, sau này cô bảo chúng tôi lên núi đao xuống biển lửa, chúng tôi cũng không nói hai lời. Các cô nhìn Vương Mai với vẻ hết sức ngượng ngùng, người ta giúp nhiều như vậy mà các cô không biết nên báo đáp như thế nào. Trong lòng cả hai đều nghĩ, sau khi kiếm được tiền nhất định phải báo đáp ân tình của đối phương. Vương Mai cười ha hả nói: Chẳng qua là tiện tay mà thôi, chỉ có thể giải quyết chuyện khẩn cấp trước mắt của các cô thôi. Cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: Lan Đình, chúng ta tiễn họ một đoạn đi. Mặt Thẩm Lan Đình lộ ra nụ cười ôn hòa: Đều nghe theo em hết. Vương Mai mỉm cười nhìn hai người: Hai người chào hỏi đồng chí công an rồi cầm đồ tới đây đi. Đồng chí công an đang lo lắng làm thế nào để sắp xếp cho hai người, không ngờ Vương Mai trực tiếp giúp họ giải quyết một vấn đề khó khăn. Vương Mai là một đồng chí tốt, nếu cô ấy nguyện ý giúp đỡ thì đó là may mắn của các cô, nhất định phải cảm ơn người ta tử tế đấy. Chúng tôi sẽ làm vậy. Hai người Lâm Chiêu Đệ nặng nề gật đầu cam đoan, các cô không nghĩ tới còn có thể gặp được người tốt đến thế. Thẩm Lan Đình lái xe Jeep đi qua, ý bảo hai người mở cửa xe phía sau, còn anh thì tự nhiên mở cửa xe chỗ ghế lái phụ ra, tay để ở phía trên sợ đối phương đụng đầu. Vương Mai quen thuộc bước vào, nói một tiếng cảm ơn với Thẩm Lan Đình: Mai tử, đây chính là đối tượng giàu có đã vứt bỏ cô mà cô nói à? Người phụ nữ bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng nhìn tất cả mọi thứ trước mặt. Đối tượng của Mai tử thật đúng là lắm tiền, ngay cả xe Jeep cũng có. Thấy Thẩm Lan Đình nhướng mày nghi hoặc nhìn mình, Vương Mai nói: Lý do lúc trước là do tôi bị đặt lung tung, không thể coi là thật. Hai người Lâm Chiêu Đệ cũng đoán ra, không truy hỏi đến cùng. Họ ngồi ở trên xe Jeep, không dám cử động lấy một cái. Đây chính là xe Jeep, không ngờ các cô lại có phúc được thể nghiệm một phen. Xe Jeep chạy thẳng đến nhà máy, Vương Mai giao nguyên liệu, vải hoa văn còn lại cho hai người, còn trả tiền đặt cọc. Cô giao hai người cho Thím Tiết. Thím Tiết sống ở thị trấn nhiều năm, giao chuyện tìm phòng ở cho đối phương sẽ không sai. Sau khi thu dọn xong xuôi, Vương Mai kéo Thẩm Lan Đình đến căng tin trong nhà máy. Cô có chút ảo não nói: Lan Đình, em chỉ lo bận việc, quên mất anh còn chưa ăn cơm. Thẩm Lan Đình lắc đầu bảo cô từng tự trách. Ngược lại, nhờ chuyện hôm nay mà anh càng hiểu rõ Mai tử hơn. Tuy rằng chuyện lần này được giải quyết hoàn mỹ, chỉ là tình huống hôm nay thật sự có chút nguy hiểm. Lần sau gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, đừng lỗ mãng giống hôm nay nhé. Anh rất lo cho em đấy. giọng nói của Thẩm Lan Đình mang theo tử tính và tình ý. Lúc Vương Mai đi tìm người nọ, Thẩm Lan Đình còn lái xe Jeep theo đuôi phía sau. Những người đó rất nguy hiểm, nếu phát hiện ra ý định của Vương Mai thì sợ sẽ xảy ra chuyện. Có nhiều lần Thẩm Lan Đình không nhịn được mở cửa xe ra, lý trí trong đầu khiến anh khắc chế bản thân không quấy nhiễu Vương Mai. Vương Mai cười híp mắt nói, em biết rồi. Thẩm Lan Đình không chút che giấu sự lo lắng, nội tâm Vương Mai như có dòng nước ấm chảy qua. Từ khi cô bị bán đến nhà họ Vương thì đã không còn cảm nhận được có người quan tâm cô như thế, cảm giác này thật là tuyệt. Vương Mai ngửa đầu nói, em phát hiện bây giờ em càng thích anh hơn, phải làm sao bây giờ? Thẩm Lan Đình gật đầu hơi mất tự nhiên, khuôn mặt tuấn tú của anh ửng đỏ, đối tượng quá mức nhiệt tình, cảm giác không tệ. Đầu bếp nấu hai món giúp tôi với, đồ ăn phải thanh đạm nhé, làm thêm một phần cháo nữa. Vương Mai lên tiếng nói chuyện với nhân viên làm việc trong nhà bếp. Để công nhân nhà máy có thể ăn ngon, toàn tâm toàn ý làm việc, Vương Mai đặc biệt chọn hai đầu bếp có năng lực, đồ ăn làm ra không kém so với bên ngoài. Đầu bếp nhìn thấy người phía sau xưởng trưởng thì hiểu ra bèn đồng ý. Xưởng trưởng, cậu này trông tuấn tú quá, tôi thấy rất xứng đôi với cô. Trong lời nói của ông ấy toàn là ý khen ngợi. Nụ cười trên mặt Vương Mai càng tươi, cũng ngượng ngùng nhìn đối phương. Rất nhanh đồ ăn đã được bưng tới, một đĩa bánh bao trắng và một bát canh sườn hầm hồ lô cùng với một đĩa củ cải thái hạt lựu tự chế. Mùi thơm xông vào mũi, Vương Mai cũng không khỏi thèm ăn. Vừa rồi lúc đồng chí công an tới, Vương Mai chỉ ăn được lưng lừng bụng, đáng tiếc hộp cơm của cô để quên trên xe lửa rồi. Thẩm Lan Đình dùng thìa múc canh sườn, anh thấy thân thể Mai Tử gầy yếu, cần bồi bổ thật tốt. Vương Mai cứ như vậy mở to mắt nhìn anh đem toàn bộ xương sườn cho mình, bất đắc dĩ kêu dừng, bảo anh múc cho chính mình. Thẩm Lan Đình không đồng ý nói, Mai Tử, bây giờ em gầy quá, phải ăn một chút mới được. Vương Mai không khỏi bĩu môi, anh chỉ mong em béo lên thôi. Có một loại gầy là người khác cảm thấy bạn gầy. Vương Mai mất rất nhiều sức quấn lấy Thẩm Lan Đình mới khiến đối phương từ bỏ ý nghĩ này. Tay nghề của đầu bếp rất tốt, sườn hầm rất nhừ, nhẹ nhàng cắn một miếng xương liền chóc ra, nước canh càng nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Chuyện vải bị mất thế nào, em còn có thể ứng phó được không, có cần anh giúp không? Thẩm Lan Đình nhẹ giọng mở miệng, không cần, Hứa Nhất Ngưng suy nghĩ rất đơn giản, tự em có thể ứng phó. Tuy rằng không muốn nói nhiều, nhưng Vương Mai cảm thấy kiếp trước mình thật đúng là ngu xuẩn, mới có thể bị đối phương ép đến sụp đổ. Điện thoại của Thẩm Lan Đình đột nhiên vang lên, anh lấy nó ra từ trong túi, nói với giọng thản nhiên, Tiểu Lý, có chuyện gì thế? Chủ nhiệm, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Xưởng trưởng bảo anh mau tới đây, trong xưởng có một đơn đặt hàng lớn, đối phương khăng khăng bắt anh nói về nguyên lý thiết kế. Thẩm Lan Đình nhíu mày, anh vốn muốn hôm nay ở bên Vương Tử cơ mà. Vương Mai ngẩng đầu, anh mau đi đi, thời gian chúng ta ở bên nhau còn dài lắm. Thẩm Lan Đình gật đầu, anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Vương Mai. Đây là phương thức liên lạc của người đó, anh đã đánh tiếng trước giúp em rồi. Trình độ hội họa của anh ta không tệ, lúc du học ở nước ngoài cũng từng có kinh nghiệm vẽ nhãn hiệu. Cảm ơn Lan Đình. Nghe nói như thế, trong lòng Vương Mai vui vẻ, đưa tay thu tờ giấy mà Thẩm Lan Đình đưa tới. Cô đã trải qua kiếp trước nên có tầm nhìn xa trông rộng. Nhà máy muốn làm lớn, làm mạnh thì tất nhiên không thể thiếu nhãn hiệu của nhà máy. Vương Mai vốn muốn tự lực tự cường làm một cái, nhưng cô vẽ nhiều như vậy vẫn không hài lòng. Đây chính là mặt tiền của nhà máy sau này. Cho nên lúc nói chuyện với Thẩm Lan Đình, cô đã nhắc tới một câu. Không ngờ Thẩm Lan Đình lại âm thầm liên lạc với người khác. Trong lòng Vương Mai quả thực kích động. Cô âm thầm nhớ kỹ sở thích của người mà Thẩm Lan Đình nhắc tới, chuẩn bị lát nữa đi thăm hỏi một chuyến. Thẩm Lan Đình suy tư có chút không yên lòng. Hay là em chờ anh xong việc rồi cùng đi, người kia không đứng đắn, anh sợ sẽ dọa em. Không được, sau khi em bận xong sẽ đi tìm người nọ. Hiện tại trong đầu em có một đống ý tưởng về nhãn hiệu, anh đừng bận tâm đến em có thể tự mình giải quyết. Vương Mai ra hiệu cho anh yên tâm, cô không phải là người dễ dàng bị dọa như vậy. Trước khi Thẩm Lan Đình đi, Vương Mai suy nghĩ rồi nói, Lan Đình, dây thép lần trước sắp dùng hết rồi, sau khi trở về anh hãy bảo người trong nhà máy vận chuyển tới đây một nhóm nhé. Thẩm Lan Đình có chút kinh ngạc, dây thép là do anh tự mình đi qua theo dõi việc chất hàng nên tất nhiên biết có bao nhiêu. Nhiều dây thép như vậy mà sắp dùng hết, xem ra gần đây lượng công việc trong xưởng của Mai Tử quả không nhỏ. Lúc chia tay, hai người lưu luyến không rời, lôi kéo đối phương không buông tay. Chỉ là trong xưởng ồn ào, Vương Mai làm xưởng trưởng lại là nhân vật trọng điểm chú ý. Dưới cái nhìn chăm chú của công nhân lui tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, vùi ở trên ngực người đàn ông. Sau khi người đàn ông rời đi, Vương Mai vỗ khuôn mặt nóng lên. Nhớ tới vừa nãy lúc đứng thẳng người lên khỏi ngực của người đàn ông, môi vô tình chạm vào yết hầu anh, đối phương phát ra tiếng rên rỉ, trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Cô cắn môi trở lại phòng làm việc, rót cho mình một ly trà hạ hỏa, bảo người từ trong phân xưởng gọi Lý Lâm tới, nói với cô ấy chuyện của Hứa Nhất Ngưng. Lý Lâm tức giận không chịu được, khó trách Hứa Nhất Ngưng có thể lấy ra một cái dây buộc tóc giống như nhà máy của bọn họ. Thì ra là mua chuộc người của nhà máy in nhuộm, đạp lên bọn họ kiếm tiền, giở trò đến ngay trước mắt rồi. Mai tử, vậy chúng ta cứ trơ mắt nhìn con tiện nhân kia đắc ý ư? Nhìn Hứa Nhất Ngưng đắc ý. Vương Mai không có ý định này, ngón tay cô gõ lên mặt bàn nói, cho nên tôi mới nghĩ ra một biện pháp, muốn cô bám theo Hứa Nhất Ngưng, cầm sản phẩm trong nhà máy chúng ta tranh giành khách với cô ta. Mai tử, cô yên tâm, chờ sau khi tôi đi qua, cô ta đừng hòng bán được một cái dây buộc tóc nào, cô cứ chờ xem là được. Vương Mai gật đầu, cô suy nghĩ Lý Lâm là một người mạnh mẽ, bình thường lại không ưa gì Hứa Nhất Ngưng, Hứa Nhất Ngưng sẽ không chiếm được lợi lộc trước cô ấy. Cô lại gọi nhân viên mua vải vóc trong nhà máy tới. Trong lúc đối phương thấp thỏm, Vương Mai bảo người đó an tâm chớ sốt ruột, hỏi trong khoảng thời gian này có ai lôi kéo làm quen hay không. Hứa Nhất Ngưng biết sự tồn tại của xưởng in thì phải cần cơ hội. Cơ hội này chỉ có thể là ở trên người đối phương. Nhân viên thu mua nghĩ mãi ở trong đầu nhưng thật sự không nghĩ ra. Vương Mai thấy vậy nhắc nhở đối phương, trong quá trình nhập hàng, anh có gặp phải một người phụ nữ mang thai hay không? Nhân viên thu mua bừng tỉnh, lần trước tôi đến xưởng in nhuộm có gặp qua, cô ấy còn hỏi tôi đi đâu, không ngờ chúng tôi vừa vặn xuống xe ở cùng một địa điểm. Nói xong, nhân viên thu mua khàn giọng, giọng nói của anh ta nhỏ yếu lại vô lực. Xưởng trưởng, chuyện lần này sẽ không liên quan đến cô ấy chứ? Thấy đối phương rốt cục cũng nhận ra, Vương Mai xoa xoa ấn đường hài lòng gật đầu, còn chưa quá ngu xuẩn. Nhân viên thu mua là do Vương Mai lựa chọn kỹ càng. Lúc trước nhìn đối phương thông minh, cho nên đem chuyện nhập hàng từ vải vóc, len đều giao cho đối phương. Chỉ là kinh nghiệm của đối phương vẫn quá nông cạn. Mặt nhân viên thu mua nhất thời trắng bệch, cảm thấy mình đã gây ra đại họa. Người kia rõ ràng đã đang lừa gạt anh ta, đáng hận mình lại nói ra thật. Vị trí này không dễ có được, anh ta khó khăn qua năm cửa, chạm sáu tướng mới lấy được, hoàn toàn không nỡ rời đi. Anh ta trực tiếp quỳ phịch một tiếng trên mặt đất. Xưởng trưởng, là tôi không biết nhìn người, cô cho tôi một cơ hội nữa đi. Vương Mai không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp quỳ xuống, cô đỡ người đó dậy. Tôi không định đổ hết trách nhiệm lên người anh, dù sao thì không ai biết đối phương sẽ làm ra chuyện này cả. Sở dĩ gọi anh đến gặp mặt là nói cho anh biết một tiếng, cho anh hiểu rõ ràng mọi chuyện trong đó. Tôi sẽ không nói nhiều về chuyện này, sau này nhà máy của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn, tạm thời tôi vẫn không muốn đổi người. Loại thủ đoạn nhỏ như vậy sẽ đếm không xuể, anh phải chú ý nhiều hơn. Nhân viên thu mua lau nước mắt kiên định nói, xưởng trưởng, sau này tôi nhất định sẽ chú ý nhiều hơn, sẽ không bị người ta lừa gạt nữa. Sau khi giải quyết xong chuyện, Vương Mai bắt đầu chuẩn bị công việc nhãn hiệu, mua hai điếu thuốc lá ngon từ cửa hàng Bách Hóa cùng với một ít bánh ngọt, rồi đạp xe đạp chạy tới nơi cần đến. Người mở cửa là một cô gái trẻ tuổi, quần áo hơi xộc xệch, trên cổ còn có vết hôn. Cô ta nhìn Vương Mai xinh đẹp mà mặt mày tỉnh bơ. Cô là ai? Vương Mai ngửi mùi trên người đối phương, nụ cười trên miệng cứng đờ, thầm nghĩ mình tới không đúng lúc. Tôi tìm Khang Thành thương lượng một chút về việc nhãn hiệu. Nếu bây giờ các cô không rảnh thì lần sau tôi lại đến. Vương Mai dứt lời liền lưu loát chuẩn bị rời đi. Đến cũng đến rồi, vào nói chuyện đi. Cô chính là người do anh Thẩm giới thiệu ở tới à? Dáng người không tệ. Nói xong, Khang Thành theo thói quen huýt sáo. Vương Mai ít kiến thức, cho rằng người du học trở về đều là phần tử trí thức giống như Thẩm Lan Đình. Không ngờ Khang Thành quả thực đã phá hủy ấn tượng trong lòng cô. Khó trách khi Thẩm Lan Đình nói đến đối phương đã bảo cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Anh Thành, anh có ý với cô ta sao? Mặt người phụ nữ trong nháy mắt đen lại, vẻ mặt thù địch trừng mắt nhìn Vương Mai, cảm thấy có lẽ đối phương là một kình địch. Hồ ly tinh. Khang Thành từ nước ngoài du học trở về, bị rất nhiều cương vị tranh giành, quả thực là một người nóng bỏng tay. Cô gái ngõ nhỏ bên cạnh chỉ ước gì có thể bám được vào đối phương. Thế nhưng, ai đến, Khang Thành cũng không cự tuyệt, lại chưa bao giờ cho người ta câu trả lời thỏa mãn, chỉ thích tán tỉnh người khác. Sự xuất hiện của Vương Mai càng làm cho áp lực của phụ nữ tăng gấp bội. Khang Thành nghe vậy trong nháy mắt lạnh mặt, cô vượt quá khuôn phép rồi đấy. Cô ấy là người phụ nữ của người anh em tốt với tôi, không phải người mà cô có thể tùy ý bịa đặt đâu. Xin lỗi cô ấy đi. Lúc trước Thẩm Lan Đình ở nước ngoài có ân tình rất lớn đối với Khang Thành. Nếu không phải đối phương thì anh ta căn bản sẽ không thể lăn lộn tiếp được. cho nên Khang Thành không chấp nhận được người khác vũ nhục anh Thẩm. Người phụ nữ của anh Thẩm cũng không được. Khang Thành luôn luôn đa tình, nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ. Lần đầu tiên bị hung dữ khiến thân thể cô gái run rẩy, không cam lòng xin lỗi Vương Mai. Vương Mai cũng không so đo, cô chưa bao giờ để những chuyện nhỏ nhặt như vậy trong lòng. Cô đặc biệt bình tĩnh chào hỏi hai người một lần nữa, như không có việc gì, đưa quà trong tay cho đối phương. Ngay cả cái này mà anh Thẩm cũng nói cho cô biết à? Khang Thành không khỏi cười ra tiếng, gần đây anh ta thích hút loại thuốc lá này nhất. Khang Thành ra hiệu cho Vương Mai ngồi trên ghế bên cạnh, lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra nói, cô có ý kiến gì không? Nói ra đi, lúc tôi thiết kế sẽ thông qua ý tưởng của cô để tiến hành thiết kế. Bây giờ nhà máy của chúng tôi chủ yếu sản xuất trang sức trên đầu, nhưng đồ trang sức tay cũng có, sau này sẽ thêm vào một loạt các đồ trang sức khác. Đối tượng chính hiện nay là phụ nữ, mục đích chính của những đồ trang sức này là để thể hiện vẻ đẹp chấm phá của các đồng chí nữ. Vương Mai tự nhiên hào phóng bắt đầu tiến hành nói chuyện với nhau, nói chuyện rõ ràng lại có trật tự, khiến Khang Thành thay đổi cách nhìn không ít. Khi biết Thẩm Lan Đình và một người phụ nữ đã ly hôn yêu đương, Khang Thành không hề coi trọng. Thẩm Lan Đình là ai chứ? Anh ưu tú mọi mặt làm sao có thể coi trọng một người phụ nữ trước khi ly hôn, còn là con dâu nuôi từ nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn có vài chỗ đáng khen, khó trách tự mình mở được nhà máy. Thương hiệu mất chừng bao lâu mới có thể thiết kế xong? Cho tôi 3-4 ngày, đến lúc đó sẽ đưa qua cho cô xem có chỗ nào cần sửa chữa không. Nụ cười của Vương Mai không thay đổi. Được, làm phiền anh rồi. Cô lấy từ trong túi ra một phong bì đựng tiền đưa cho đối phương. Đây là tiền đặt cọc nhãn hiệu. Người phụ nữ nhìn phong bì vừa định nhận giúp Khang Thành. Khang Thành lại cự tuyệt Vương Mai. Cô là đối tượng của anh Thẩm thì chính là chị dâu tôi. Giúp chị dâu làm chút chuyện còn thu tiền, Khang Thành tôi còn có phải là người hay không? Sau khi công nhận Vương Mai, Khang Thành cũng có thể dễ dàng gọi ra tiếng chị dâu. Dù sao thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Thẩm Lan Đình thua rồi. Trong lòng Vương Mai cả kinh, biểu cảm hết sức kỳ lạ. Đối phương thật sự khá tùy ý. Cô không ngờ tới mọi chuyện lại sớm như vậy, còn thu hoạch một cái xưng hô trước. Khang Thành thấy Vương Mai muốn trả tiền, lúc này vội vàng nói, chị dâu, chị mau cất đi. Tôi thấy chị cũng là một người sảng khoái, sao lại làm việc lề mề như thế? Vương Mai vốn không muốn chiếm hời của người khác, không ngờ đối phương là một kẻ ương ngạnh. Lúc này cô đỡ chán, cất tiền đi. Nếu không muốn thì thôi, hôm nào cùng Lan Đình mời đối phương ăn một bữa cơm vậy. Sau khi Vương Mai và Khang Thành thảo luận xong, thấy đối phương trầm mê trong thiết kế thì không ở lại lâu nữa. Cô gái bên cạnh thấy Khang Thành không để ý tới mình thì lập tức liếc xéo nhìn cô. Tuy rằng bản thân không hề sợ hãi nhưng cũng lười ở bên cạnh. Hiện giờ điều cô quan tâm nhất chính là vấn đề sản lượng. Mấy cửa hàng bách hóa bên cạnh đã nhiều lần phái người tới thúc giục. Vấn đề sản lượng này mãi không tăng lên được. Vương Mai trở lại nhà máy, lấy giấy bút ra viết lại một bản thông báo tuyển dụng. Ngày phỏng vấn định vào 4 ngày sau. Gần như không đến nửa ngày, tin tức nhà máy Vương Mai tuyển dụng lần nữa truyền đi xôn xao. Ai cũng không ngờ tới lại có thể tuyển dụng thường xuyên như vậy. Đây chính là lần đầu tiên phá lệ. Những người muốn làm việc trong trấn nhao nhao bắt đầu hỏi thăm người trong nhà máy Vương Mai. Sau khi biết được bọn họ chẳng những tiền lương đãi ngộ tốt, bình thường tăng ca còn có trợ cấp, mà đồ ăn trong căng tin cũng là do đầu bếp đường xưởng trường mời, mùi vị có thể so bì với tiệm cơm quốc doanh thì hoàn toàn kinh ngạc. Thế là cả thành phố trở nên náo loạn. Đây rõ ràng là đi hưởng phúc. Phúc lợi của nhà máy nào tốt như vậy chứ? Rất nhiều người chen lấn muốn đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, công nhân nhà máy Vương Mai trở thành bánh trái thơm ngon. Chỉ là bọn họ đã sớm nhận được mệnh lệnh cạnh tranh công bằng của Vương Mai, nào dám giở trò gì. Nhưng cũng không phải là không có lợi. Sau khi nói ra phúc lợi trong nhà máy, bà mối vội vàng làm mối cho công nhân nhà máy. Trong khoảng thời gian ngắn đã có rất nhiều người lấy chồng. Vương Mai không ngờ cô tuyển người lại mang đến phiền toái cho mình. Hôm nay đã có vài công nhân báo cô lúc kết hôn đi uống rượu mừng. Trong mắt bọn họ, Vương Mai làm lãnh đạo nhà máy nhất định phải mời tới. Vương Mai kiên trì đồng ý, khóc không ra nước mắt. Sáng sớm hôm nay, Hứa Nhất Ngưng vừa ăn cơm xong liền đi kiếm tiền như thường ngày. Hai ngày nay quả thực làm cho cô ta vất vả muốn chết, sợ lại bị Vương Mai phá hỏng nên đặc biệt đổi nơi xa để bày sạp. Cô ta là một phụ nữ có thai, mỗi lần đi đi về về một chuyến đều mệt mỏi không chịu nổi. Nhất Ngưng, hay là chúng ta thu tay lại đi, dù sao hiện tại đã kiếm đủ tiền để tiêu rồi. Trần Phong có chút nghi ngờ, sau khi biết Vương Mai đi tìm Hứa Nhất Ngưng thì không sao yên tâm được. Bụng Hứa Nhất Ngưng đã to, lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Dù sao thì chuyện này cũng là bọn họ đối lý, Trần Phong muốn thấy tốt liền thôi, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại Vương Mai cũng không còn là kẻ đáng thương như trước kia nữa. Hiện tại cô là xưởng trưởng của một nhà máy đấy. Sợ cái gì? Hai ngày nay em tránh cô ấy vẫn làm như thường. Không phải chẳng có chuyện gì đấy thôi. Anh nói xem có gì đáng sợ. Hứa Nhất Ngưng còn lâu mới từ bỏ cơ hội kiếm tiền tốt. Tiền này gia tăng từng chút ở trong tay cô ta. Quả thực làm cho người ta phát nghiện. Hứa Nhất Ngưng sờ sờ tóc. Anh Phong, hôm nay em ăn mặc có đẹp không? Cô ta vẫn mặc một bộ váy bó sát người. Thịt trên người bị bóp méo khiến người ta khó chịu thay cô ta. Trần Phong biết tính tình cô ta bướng bỉnh nên không dám nhiều lời cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, bảo cô ta cẩn thận cái bụng. Nếu như bụng có chỗ nào không thoải mái thì cứ đi bệnh viện trước. Bởi vì được Vương Mai phê chuẩn nên Lý Lâm mở khe cửa. Sáng sớm liền bắt đầu quan sát động tĩnh của Hứa Nhất Ngưng. Thấy đối phương bắt đầu chuẩn bị mở quán, cô ấy liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không thể để mất dấu được. Anh thấy em cứ như gián điệp ấy. Chồng của Lý Lâm nhìn bộ dạng lén lút của Lý Lâm thì không nhịn được nói một câu. Lý Lâm liếc mắt. Em đang làm việc, anh bớt xía vào đi. Chỗ nào mát mẻ thì đi chỗ ấy. Nhiệm vụ Mai Tử tự mình giao phó cho cô ấy nhất định phải hoàn thành. Không thể để Hứa Nhất Ngưng uy hiếp đến lợi ích trong nhà máy. Lý Lâm cảm giác trọng trách trên người mình cũng không nhẹ. Từ khi Lý Lâm có công việc làm tiểu tổ trưởng, tính tình càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay cả chồng của Lý Lâm ở trước mặt cô cũng không được yên lành, chỉ có thể ấm ức ngậm miệng. Người đàn bà này từ khi kiếm được tiền lương cao hơn anh ta thì trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Anh ta ở trước mặt đối phương hoàn toàn không có uy nghiêm của người đứng đầu một nhà. Lý Lâm không hề né tránh Hứa Nhất Ngưng. Đối phương đi đâu cô ấy đi đó, cả người tỏ vẻ đường hoàng chính trực. Hứa Nhất Ngưng mang theo đồ đạc càng đi càng nhanh, bước chân hỗn loạn. Rốt cục không nhịn được vặn tóc qua, phát ra tiếng giống giận liên tiếp. Cô đi theo tôi làm gì? Có phải Vương Mai phái cô tới không? Cô ta cho rằng như vậy có thể khiến tôi biết khó mà lui à? Lý Lâm hơi ngước mắt lên. Đánh rắm cái con mẹ nhà cô, ai đi theo cô chứ? Cô xứng sao? Cô cưỡng từ đoạt lý, đây không phải là chứng cứ sao? Hứa Nhất Ngưng hổn hển chỉ vào cái bàn và bao tải Lý Lâm đang cầm. Chứng cứ gì mà chứng cứ? Đừng làm bộ như bà đây bắt nạt cô. Cô được ra ngoài bầy sạp mà không cho tôi bầy sạp à? Đồ ăn cướp, cầm thành quả của chúng tôi còn dám lý lẽ hùng hồn. Đây là tự do của cá nhân tôi. Muốn đi đâu bầy sạp thì đi đó bầy sạp. Muốn đi đường nào thì đi đường đó. Cho dù cô có gọi công an tới thì tôi cũng có lý. Lý Lâm quét mắt nhìn Hứa Nhất Ngưng, mặt mày đều là vẻ ghét bỏ. Nếu không phải là bận tâm đối phương đang mang thai thì cô ấy đã sớm ra tay giáo huấn đối phương một trận rồi. Em gái, đến xem dây buộc tóc của chị đi. Chị nói cho em biết, đồ của bên kia là đồ dởm, của bọn chị mới là hàng thật. Em nhìn chất lượng dây buộc tóc đi. Em là cô gái thông minh, đừng để bị người ta lừa tiền. Lý Lâm bày sạp xong, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Hứa Nhất Ngưng. Thấy có người đi qua liền nhanh chóng tiến lên kéo khách qua. Bên ngoài hạ thấp dây buộc tóc của Hứa Nhất Ngưng lấy ra. Hừ, đồ dỏm chính là đồ dỏm, bắt chước không đúng chỗ, vừa nhìn liền biết. Buổi chiều càng ngày càng nóng, lòng Hứa Nhất Ngưng nóng như lửa đốt, lại bị Lý Lâm làm cho không bán được lấy một cái dây buộc tóc nào. Bởi vì mang thai nên vốn dĩ lửa giận trong lòng đã nhiều hơn so với người khác. Sau khi liên tiếp nghe lời khiêu khích của Lý Lâm suốt cả buổi thì hoàn toàn bùng nổ, ánh mắt đỏ bừng. Lý Lâm, một phụ nữ có thai như tôi buôn bán không dễ dàng, cô tội gì ở chỗ này làm khó dễ tôi. Hơn nữa tiền tôi kiếm được còn chẳng bằng một cái ngón tay so với tiền của Vương Mai kiếm, không tổn thương gì đến cô ta cả, vì sao không thể cùng nhau kiếm tiền? Tôi nhổ vào, Lý Lâm thật muốn lấy nước bọt dán lên bản mặt dày của đối phương, cái mặt này sợ là còn dày hơn so với tường thành. Công phu đổi trắng thay đen lại tăng rồi, trộm đồ của người khác mà còn nói lý, cùng nhau kiếm, cô xứng à? Lý Lâm thật sự khinh thường Hứa Nhất Ngưng, phải nói là từ khi Hứa Nhất Ngưng chuyển đến viện gia quyến, cô ấy trông thấy đối phương dối trá, giả bộ thanh cao liền phiền chán. Bây giờ khom lưng vì năm đấu gạo, nhưng vẫn giống như con chuột trong cống ngầm, cả bụng toàn nước bẩn. Hứa Nhất Ngưng tỏ vẻ mặt dữ tợn, hét to ra tiếng, hổn hển nhảy đến trước mặt Lý Lâm, chuẩn bị giáo huấn đối phương một trận. Sau khi nhìn thấy móng tay sắc bén của đối phương chĩa về phía mình, trong lòng Hứa Nhất Ngưng hiện ra vẻ sợ hãi. Cô ta vuốt cái bụng phồng lên, như có một viên đá ổn định tâm trạng, còn không quên uy hiếp nói. Cô cứ việc đánh, tôi là phụ nữ có thai, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ dây dưa với cô đến chết. Mắt thấy bên cạnh không có ai, Hứa Nhất Ngưng không hề che giấu bộ mặt vốn có của mình, giọng nói tràn ngập ác ý. Lý Lâm, cô thật độc ác. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy có người lấy đứa bé trong bụng ra uy hiếp một người ngoài. nếu không phải Lý Lâm thích trẻ con thì đã sớm bất chấp tất cả rồi. Thấy Lý Lâm nói lời này, Hứa Nhân Ngưng tự cho là đã dọa được đối phương, trực tiếp tiến lên đánh Lý Lâm. Lường trước cô ấy cũng không dám đánh trả. Nhưng cô ta nghĩ sai rồi. Lý Lâm không phải là người mặc cho người ta xâu xé. Móng tay thật dài của cô vạch lên khuôn mặt Hứa Nhân Ngưng. Hứa Nhân Ngưng, cô thật đúng là không thành thật chút nào, cố tình làm cho người ta phát hỏa. Tôi dùng chút sức lực là khuôn mặt xinh đẹp của cô bị thương rồi. Nói xong, Lý Lâm khống chế tốt lực đạo, ngón tay dùng sức chuẩn bị đe dọa đối phương một trận. Hốc mắt Hứa Nhất Ngưng lập tức đỏ lên, không dám nhúc nhích. Móng tay đối phương dài, lỡ như làm cô ta bị thương thì phải làm sao? Hứa Nhất Ngưng luôn luôn thích trưng diện, lúc này ý nghĩ trả thù cũng không còn, ra sức bảo Lý Lâm buông mình ra. Lý Lâm không khách sáo, dùng sức véo cánh tay Hứa Nhất Ngưng, chỉ khiến đối phương đau đến nhe răng nhếch miệng. Lần này tôi không so đo với cô, đừng giở thủ đoạn trước mắt tôi. Có tôi ở đây, cô đừng hòng bán được một cái dây buộc tóc. Tôi không phải là người có tính tình hiền lành đâu. Nếu như cô ỷ vào việc có thai để tính kế tôi, thì tôi vẫn sẽ đánh trả. Dù sao đứa bé cũng không có quan hệ gì với tôi. Người lương thiện sẽ bị kẻ khác bắt nạt. Lý Lâm xem như đã thấy rõ, đối phương luôn bắt nạt kẻ yếu. Sắc trời chậm rãi tối đi, thấy Hứa Nhất Ngưng uất ức gật đầu. Lý Lâm bèn thu dọn đồ đạc theo sau Hứa Nhất Ngưng trở về, còn chào hỏi đối phương với tâm trạng rất tốt. Ngày mai gặp lại nhé. Ba ngày sau khi gặp Khang Thành, nhãn hiệu được người ta đưa tới đúng giờ. Hình vẽ là tên nhà máy, từ từ nở ra một đóa hoa hồng đan sen. Đại biểu sau khi đeo trang sức lên, tất cả các đồng chí nữ đều sẽ xinh đẹp như hoa. Vương Mai rất thích, trực tiếp quyết định chọn nó. Vương Mai cầm nhãn hiệu trực tiếp đi tới cục thương hiệu. Cục thương hiệu rất vắng vẻ, được thành lập 2 năm trước nhưng bình thường gần như không có người. Hiện tại, mọi người đều không coi trọng vấn đề quyền sở hữu. Nhưng Vương Mai biết không lâu sau, một nhãn hiệu sẽ đại biểu cho một thương hiệu. Cô chỉ cần xin được nhãn hiệu thì người khác sẽ không thể lấy danh nghĩa thương hiệu của các cô để tiến hành tiêu thụ, có thể được bảo vệ tốt hơn. Vương Mai không che giấu được nội tâm kích động. Đồng chí, tôi muốn đăng ký nhãn hiệu. Nói xong, Vương Mai đưa nhãn hiệu đã thiết kế trong tay cho đối phương. Sau khi nhìn thấy Vương Mai tới, nhân viên công tác còn hơi bất ngờ. Không nghĩ tới một nữ đồng chí còn có tầm nhìn xa như vậy. Sao cô lại nghĩ tới việc đăng ký nhãn hiệu? Lúc cục thương hiệu vừa mới thành lập, anh ta đã đặc biệt đi mời những lãnh đạo kia nhưng không ai để ý. Cho nên sau khi biết ý đồ đến đây của Vương Mai, nhân viên công tác quả thực có chút kinh ngạc. Vương Mai giải thích, hiện tại mọi người phát triển càng ngày càng tốt, khó đảm bảo không có người theo phong trào. Tôi muốn mọi người phân biệt người sản xuất khác nhau. Nếu không, người khác lấy ra vật phẩm trang sức giống nhau, lại chế tác không tốt, tưởng là chúng ta làm, vậy chẳng phải sẽ rất oan uổng sao? Sau khi nghe Vương Mai nói, nhân viên công tác đồng ý gật đầu. Đối phương là một người có trí tuệ. Khi anh ta nhìn thấy bản thiết kế thì hết sức kinh ngạc, thổi phồng một trận. Sau khi đăng ký cho Vương Mai, nhân viên công tác đứng lên trịnh trọng nói, đồng chí, tôi đây sẽ chờ thương hiệu của cô quật khởi, tôi tin tưởng cô nhất định có thể làm được. Vương Mai kiên nghị gật đầu, nhận lời chúc phúc của đối phương dành cho nhà máy của họ. Cô tin tưởng thực lực của mình, đây không phải là một việc khó. Cô từ cục thương hiệu đi ra, tâm tình thoải mái, đột nhiên xuất hiện hùng tâm tráng trí. Trong đầu óc của cô nhanh chóng chuyển động, muốn khác với người khác, có vẻ cao cấp thì nhất định phải đóng gói. Dây buộc tóc sản xuất trong nhà máy của họ đặt ở cửa hàng Bách Hóa không có đóng gói. Mỗi một loại chất đống vào nhau vừa nhìn đã không có đẳng cấp, nhưng nếu đóng gói bằng túi nhựa và in nhãn hiệu lên đó thì hoàn toàn khác. Tuy rằng phí tổn đắt hơn một chút nhưng cũng rất cao cấp, có thể khiến càng nhiều người chú ý. Sau khi tính toán xong, Vương Mai liền bắt đầu hỏi thăm nơi nào có thể tiến hành sản xuất rồi không định trở về. Cô ăn một bữa trong sạp bên cạnh, lên đường đi tới xưởng đóng gói. Nhà máy đóng gói này không chỉ có thể làm túi nhựa mà còn có thể in trên đó. Vương Mai quyết định tiến hành hợp tác lâu dài với đối phương. Chú, tình huống chính là như thế, chỉ xem chú có tin hay không thôi. Vương Mai nói xong ý đồ đến đây của mình, không hề luống cuống mà tự nhiên hào phóng mặc cho đối phương nhìn. Ông cụ đánh giá Vương Mai, đối phương đúng là trẻ tuổi, ăn mặc giống như tiểu thư, bề ngoài có vẻ là nữ đồng chí nhu nhược, chịu không nổi gió táp mưa sa, nhưng đối phương lại nói mình là xưởng trưởng của một nhà máy. Nhìn vẻ mặt cô không giống nói dối, ông cụ hơi trầm ngâm một lát rồi nói, đồng chí, cô ở đây chờ một lát, tôi phải báo cáo với cấp trên trước mới có thể cho cô vào. Nhà máy là trọng địa sản xuất, không phải công nhân nhà máy thì không được đi lại. Nếu đổi lại là những người khác thì đã sớm đuổi Vương Mai đi rồi. Nhưng ông cụ trực ban ở xưởng đóng gói thì khác. Ông ta là một người có đầu óc, sau khi nghe rõ lời khẩn cầu của Vương Mai, dưới sự thuyết phục liền chuẩn bị giúp Vương Mai hỏi. Nếu đúng như lời Vương Mai nói thì đây là chuyện tốt của nhà máy đóng gói. Cô chính là người muốn bàn chuyện làm ăn với tôi. Chủ nhiệm nhà máy đóng gói hào hứng đi tới. Tâm tình vốn hưng phấn trong nháy mắt bị dội một chậu nước lạnh. Hiện nay đơn đặt hàng của nhà máy đóng gói rất ít, đã đến mức cần cắt giảm biên chế. Vốn nghe ông cụ trực ban nói có người đến bàn chuyện làm ăn, chủ nhiệm nhà máy đóng gói còn đang nghĩ nên chiêu đãi đối phương như thế nào, nhưng đây không phải là trò đùa sao? Một người phụ nữ lại là xưởng trưởng, cô có năng lực lớn như vậy ư? Biểu cảm của ông ta mang theo vẻ khinh thường, thần sắc ảm đạm, xem ra ông ta vẫn phải nghĩ biện pháp, vẫn cần đến thăm những nhà máy lúc trước kia, hỏi xem bọn họ có cần đóng gói hay không. Chủ nhiệm, xin chào, tôi quả thật có một vụ làm ăn lớn muốn bàn với ông, hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói sau? Nụ cười của Vương Mai không thay đổi. Bây giờ tôi còn có việc. Quên đi, ở đây nói đơn giản vài câu là được. Cô là người của nhà máy nào? Chủ nhiệm không hào hứng lắm, hỏi Vương Mai. Sau khi nghe Vương Mai nói, ông ta trầm mặt. Tôi nhớ thị trấn của các cô chỉ có một nhà máy thép, sao đột nhiên lại nhảy ra một nhà máy khác? Cô đang đùa tôi? Vương Mai có chút mất hứng với thái độ của đối phương, chợt nhíu mày. Đó là do ông không nhạy tin tức thôi. Ông không biết không có nghĩa là không tồn tại. Nhà máy mới mở vào thời gian trước, sản lượng tôi cần không hề thấp. Nếu như chủ nhiệm vẫn có thái độ như bây giờ, thì xem ra tôi phải thận trọng suy nghĩ lại về chuyện hợp tác hôm nay rồi. Nếu cô muốn chuyên tâm sản xuất đồ trang sức thì sẽ không hợp tác chuyện đóng gói với nhà máy khác. Nếu đối phương vẫn có thái độ này, vậy xem ra việc làm ăn không thể bàn bạc được nữa. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.